Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô về Ma Tôn cũng không chủ động nói chuyện. Liền như vậy cách một chút khoảng cách nhìn thanh niên. Người như thế nào đột nhiên lại đây? Thanh niên áp xuống trên mặt kia ti hồng nhạt. Cười cười. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi đối phương tới đã bao lâu. Hắn vừa mới là đang làm gì tới. Đầu tiên là mỗi chỉ đom đóm đều chọc thượng một chọc. Sau đó lại tao. Đạp khởi quanh mình hoa. Sau đó kia hắn lại là cái gì thân phận tới. Ma giới tôn chủ. Đường đường một giới tôn chủ. Vừa mới đang ở làm một kiện nhàm chán vô cùng sự. Nếu là người khác thấy còn chưa tính. Nhưng hắn lại là bị hắn muốn theo đuổi người thấy. Thanh niên hơi hơi rũ rũ mắt. Trên tay duỗi ra. Muốn đi sờ vô về Ma Tôn vừa mới đưa lại đây kia chỉ tiểu đom đóm. Đáng tiếc đom đóm hiện tại này vựng vựng hồ hồ bộ dáng. Thanh niên đều sợ chính mình vừa động thủ. Đối phương liền từ nụ hoa thượng quăng ngã đi xuống. Vô về Ma Tôn trầm mặc mấy tức sau. Mới trầm mắt nói. Suy nghĩ người trong khoảng thời gian này như thế nào như vậy an tĩnh. Cho nên, thanh niên nhếch miệng cười. Anh Tuấn khuôn mặt thượng nhiều điểm hài hước hương vị. Vô về Ma Tôn bình tĩnh mà dùng ánh mắt miêu tả trước mặt thanh niên. Ánh mắt thâm thúy lại hắc trầm. Cho nên đến xem ngươi. Cứ như vậy, thanh niên hầu kết lan lộn. Cứ như vậy, không như vậy còn loại nào. Vô về Ma Tôn ung dung cười. Đứng ở lưu huỳnh trung vô về Ma Tôn trên cao nhìn xuống mà nhìn thanh niên. Thanh niên lấy ngước nhìn góc độ nhìn chằm chằm như vậy vô về. Trong mắt bốc lên khởi một cổ dục vọng. Táo, nhiệt mà kìm nén không được nào đó tâm ngứa. Hắn rũ xuống đôi mắt. Ngón tay nâng lên miễn cưỡng ở nụ hoa thượng đứng vững đom đóm. Vô về Ma Tôn đạm nhiên đoan chính mà đứng ở thanh niên trước mặt. Tuấn Mỹ nam nhân biểu tình hơi có chút uể oải. Không ra một tháng Nguyễn Cẩm Bạch liền có thể nghiên cứu ra phá vỡ này hư vô không gian hàng rào biện pháp. Nhanh như vậy, thanh niên có chút kinh ngạc. Phía trước Nguyễn Cẩm Bạch không phải cùng hắn nói tương lai 3 năm nội đều không thể đi ra ngoài sao? Hiện tại mới qua bao lâu? Nhìn thoáng qua sinh xuất trần tuyệt mỹ. Tựa không dính khói lửa phàm tục Nguyễn Cẩm Bạch. Thanh niên thiệt tình cảm thấy đối phương ở trận pháp phương diện rất lợi hại. Cho nên nói vô về Ma Tôn thực mau liền lại phải về Bắc Ma vực. Người tựa hồ thực tiếc hận. Vô về Ma Tôn chậm rãi nói. Không có. Thanh niên một ngụm nhận định. Kia liền hảo. Vô về có hay không cái gì thích đồ vật đâu. Thanh niên thực nghiêm túc mà ở dò hỏi vấn đề này. Thích đồ vật. Bản tôn thích cái gì chính mình liền động thủ. Còn không cần ngươi vì này đại lao. Thanh niên có chút thất vọng. Ngươi cùng Loan Quân tiên tử nói chi người biện pháp liền không cần dùng ở bản tôn trên người. Vô về Ma Tôn dứt khoát liền thanh niên đường lui đều cấp chặt đứt. Thanh niên buông xuống hạ đôi mắt. Cũng không biết là đồng ý vẫn là lấy này biểu đạt chính mình phủ định phía trước. Thanh niên mắt lộ ra hàn quang mà đảo qua mặt đất. Này lão yêu bà quá không kín miệng. Nói như thế nào bán liền bán hắn. Gần nhất có rất nhiều tới dục sinh linh thực người. Người có hay không học được một chút. Đề tài thay đổi quá nhanh. Thanh niên trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Hắn theo vô về Ma Tôn nói. Dục sinh linh thực biện pháp. Bổn tọa vẫn là hiểu như vậy một chút. Kia liền hảo. Bản tôn Bắc Ma vực từ ngươi đến phóng qua đi. Mạn Châu xa hoa đến bây giờ đều còn không có trường hảo. Nghĩ đến ngươi cũng không sở sự. Thế nào cũng đến cấp bản tôn toàn bộ loại trở về không phải. Vô về Ma Tôn lười biếng nói. Thanh niên đau kịch liệt với chính mình truy người kế hoạch đến lâm thời đổi thành trồng hoa kế hoạch. Suy nghĩ một lát, cảm giác chính mình ngộ. Lại cái gì hoa? Vô về chẳng lẽ không phải ở mời hắn đi Bắc Ma vực sao? Cho nên vô về ý của ngươi là, thanh niên rất là nghiêm túc hỏi, bản tôn có thể có ý tứ gì? Vô về Ma Tôn trong giọng nói toàn là lười biếng tùy ý, ai? Cho nên hắn lại hiểu lầm, ngộ sai rồi, người nếu thật muốn tới bản tôn Bắc Ma vực, mang theo của hồi môn lại đây chính là, Bản tôn sẽ nghiêm túc suy xét cho ngươi một cái danh phận. Như vậy dây dưa dây cả làm gì? Đương nhiên, không mang theo của hồi môn cũng có thể. Vô về ma tôn hoàn toàn không có cho người ta đáp ứng hoặc cự tuyệt cơ hội. Tặng chỉ tiểu đom đóm lại đây. Liền lại đi rồi. Thanh niên liếm hạ khô ráo môi. Đôi mắt thâm trầm đến giống như hai luồng hắc u hòa. Vô về ma tôn là ở mời hắn ở rể sao? Nguyên lai hiện tại ở rể còn phải tự mang của hồi môn. Quả nhiên là lâu lắm không có thâm nhập hiểu biết tu chân giới tập tục. Nếu là vô về ma tôn biết thanh niên ý tưởng đại khái sẽ dùng thực lực nói cho đối phương gả lại đây cùng ở rể rốt cuộc có cái gì khác nhau. Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch buôn bán khởi này hư vô không gian lực lượng đã càng ngày càng thuận tay. Đương gặp gỡ cái gì bình cảnh thời điểm chỉ cần cùng vô về ma tôn cùng nhau thảo luận nghiên cứu một chút. Không ra mấy ngày là có thể giải quyết. Có này đó thời gian ở chung. Nguyễn Cẩm Bạch càng thêm cảm thấy đối phương đã tới có thể phi thăng thực lực. Đến nỗi vì sao áp chế lực lượng không đi phi thăng. Không phải vô tình phi thăng. Chính là đối phương đã nhận ra thứ gì. Tỉ như này phiến tu chân giới hiện giờ vô pháp phi thăng linh tinh. Đơn giản lười đến đi nếm thử. Trở lên chỉ là Nguyễn Cẩm Bạch phỏng đoán. Nguyễn Cẩm Bạch cùng vô về ma tôn chỉ là thuộc về hợp tác quan hệ. Hắn mới sẽ không tự tìm không thú vị đi tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật. Mỗi một ngày, hư vô không gian dung chuyển. Khắp không gian giống như đều ở vặn vẹo. Cho nên tu sĩ đều tưởng Nguyễn Cẩm Bạch thất bại. Hư vô không gian liền phải như vậy tan biến khi bọn họ lại phát hiện bọn họ bị truyền quay lại đi. Mà bọn họ nơi địa phương chính là bọn họ lúc trước tiến vào hư vô không gian trước ngốc tại địa phương. Đan hội đại lão đang ở liệu lý chính mình dược liệu. Thấy không gian linh lực dao động, hắn bỗng dưng như có cảm giác. Nhìn qua đi quả nhiên thấy thân xuyên hắc kim trường bào tuấn Mỹ nam tử. Nha, xem ra là thành công. Người ra tay, đan hội đại lão buông trong tay dược liệu. Vô về ma tôn lông mi run lên. Đột nhiên mở to mắt. Kim sắc trong mắt nhìn không ra cảm xúc. Không phải, thẳng tới trời cao tôn giả cũng ở kia phương hư vô không gian. Là hắn ra tay, nguyên lai là chúng ta xinh đẹp như hoa thẳng tới trời cao tiên tử. Sớm biết rằng tiên tử cũng bị vây ở bên trong. Bổn tọa cũng đi theo thấu cái náo nhiệt hảo. Đan hội đại lão bóp cổ tay không thôi. Khuôn mặt tuấn Mỹ vô về ma tôn ánh mắt đạm mạc. Thon dài trắng nõn ngón tay ở giữa không trung hoạt động. Phác họa ra một cái đơn giản truyền tống trận. Lần này đa tạ, người muốn kia phân thiên tài địa bảo ngày khác liền sẽ có người đưa tới. Nói người cũng đã biến mất ở phác họa truyền tống trận chung. Cao lớn uy mãnh đan hội đại lão nhìn đối phương rời đi bóng dáng. Chỉ có thể cười than. Xem ra chúng ta kiếm tôn là không có cơ hội. Như thế nào chúng ta tu chân giới mỹ nhân liền dễ dàng như vậy bị ma tôn người trong bắt cóc. Không hiểu không hiểu. Đan hội đại lão trong tay khải lò. Lại bắt đầu luyện chế đan dược. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên trợn mắt khi. Cũng đồng dạng về tới bọn họ nguyên bản sở ngốc địa phương. Lăng Vân Phong tốt nhất mấy chỉ tiên hạc ở trên bầu trời bay múa. Bày ra chính mình phong tư. Liền chờ phong chủ tới Lâm Hạnh chúng nó. Đáng tiếc bọn họ phong chủ có khác chuyện quan trọng. Mang theo chính mình tiểu tình nhân liền đi. Như vậy cấp là muốn đi làm gì? Khương Tiếu Uyên khó hiểu Nguyễn Cẩm Bạch như thế nào vừa trở về liền bắt đầu câu họa truyền thuyết trận. Biết kia ma giới tôn chủ là ở địa phương nào bị kéo vào hư vô không gian sao? Nguyễn Cẩm Bạch biên xây dựng đại trận biên nói. Địa phương nào? Điểm này Nguyễn Cẩm Bạch phía trước cũng không có cùng Khương Tiếu Uyên nói. Hắn không biết cũng chỉ do bình thường. Kiếm hư, Nguyễn Cẩm Bạch lấy ra mấy chục khối cực phẩm linh thạch. Nhanh hơn bày trận, hắn đi kiếm hư mục đích là vì một phen sắp xuất thế tuyệt thế bảo kiếm. Thương khư kiếm, Khương Tiếu Uyên một ngụm nói ra bảo kiếm tên. Đúng vậy. Đối phương nói hắn ở đoạt kiếm phía trước bị cuốn tới rồi hư vô không gian. Cũng không biết hiện tại kia kiếm còn ở đây không. Cho nên chúng ta hiện tại chạy nhanh đi nhìn xem. Vạn nhất còn có thể đoạt một chút kiếm. ở Nguyễn Cẩm Bạch khi nói chuyện truyền tống trận đã bị vẽ hảo. Truyền tống trận khởi động. Từ truyền tống trận bước ra sau, Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên đã đi tới kiếm hư bên trong. Khương Tiếu Uyên nhìn chung quanh vô số cắm ở thổ địa hoặc trên nham thạch kiếm. Cảm thấy đối phương hiện tại truyền tống trận cũng làm đến quá tinh chuẩn. Vô về ma tôn có thể đơn giản câu họa vài cái. Liền phác họa ra truyền tống trận. Hồi Bắc Ma Vực, đó là bởi vì Bắc Ma Vực là vô về ma tôn quen thuộc nhất địa phương. Mà Nguyễn Cẩm Bạch có thể như thế tinh chuẩn mà định vị một cái xa lạ chưa bao giờ đã tới địa phương. Đủ để chứng minh đối phương ở hư vô không gian đem như thế nào linh hoạt hay thay đổi mà vận dụng truyền tống trận cấp luyện ra tới. Kiếm hư như danh giống nhau. Vạn kiếm sở về nơi. Nhưng lại hoang vắng giống như một mảnh phế tích. Nơi này nhiều là một ít không dùng được phế kiếm. Kiếm hư hoang vắng. Toàn là một ít phế kiếm. Đoạn kiếm. Nhưng kiếm hư lại nơi trốn đều có kiếm khí. Kiếm khí lượn lờ. Sát khí. Kiếm khí hòa hợp nhất thể, trở thành thiên nhiên rèn bảo kiếm nơi. Mỗi quá cái hảo chút năm luôn là có cái gì bảo kiếm xuất thế. Này đây kiếm hư nổi tiếng tu chân giới. Nguyễn Cẩm Bạch buông ra thần thức trực tiếp quét qua đi. Thần thức nơi đi qua, vạn kiếm không chỗ nào che giấu. Nhưng là hắn cũng không có phát hiện có thể là thương khư kiếm tồn tại. Không ở, vai chính bản mạng bảo kiếm nói không liền không có. So với Nguyễn Cẩm Bạch, Khương Tiếu Uyên đối với thương khư kiếm thái độ đã có thể muốn tùy ý rất nhiều. Kỳ thật không ở cũng liền không còn nữa. Kiếp trước thương khư kiếm ở trong tay ta cuối cùng cũng chỉ rơi vào một cái kiếm đoạn thần diệt kết cục. Còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không có ta cái này chủ nhân. Vả lại ta này một đời đã có truy vân kiếm. Có thể gặp gỡ thương khư kiếm là ta cùng với nó duyên phận chưa đoạn. Ngộ không thượng còn lại là duyên phận đã hết. Không cần cưỡng cầu. Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên lạnh mặt đồng ý Khương Tiếu Uyên lý do thoái thác. Cũng không đi truy cứu có phải hay không thanh niên đem thương khư kiếm trước tiên cầm đi. Hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên. Thương khư kiếm chung có nhất kiếm linh. Cũng là vai chính tiểu quỷ hậu cung chi nhất. Nếu không tìm được, kia cũng hảo. Miễn cho bên người trừ bỏ nhiều một con tiểu bạch phượng. Còn thêm một cái lãnh ngạo lăng diễm kiếm linh. Khương Tiếu Uyên nhìn này kiếm hư còn man thân cận. Mang theo Nguyễn Cẩm Bạch cùng hắn giới thiệu một ít danh kiếm. Nói lên kiếm Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra nhớ tới kiếm tôn. Hắn phía trước còn ăn qua vô về ma tôn cùng đối phương dưa. Nguyễn Cẩm Bạch cũng liền thuận miệng đề ra một câu kiếm tôn. Không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên đối kiếm tôn đánh giá pha cao. Nguyên lai Khương Tiểu Bằng hữu như vậy thích hắn. Nguyễn Cẩm Bạch mi hơi chút hơi một trọn. Chưa nói tới thích, chỉ là rất có hảo cảm. Cảm thấy hắn rất lợi hại. Nhất kiếm phá vạn pháp. Ta thời trẻ học không ít tinh diệu kiếm chiêu, kỳ thật chính là hắn sáng chế. Khương Tiếu Uyên nhìn dáng người hân trường bạch y thắng tiếp mỹ nhân. Khóe miệng treo lên tươi cười. Như vậy vấn đề tới. Nghe nói kiếm tôn từng yêu đơn phương quá vô về ma tôn. Mà vô về ma tôn vẫn luôn cự tuyệt. Kia ma giới tôn chủ là như thế nào đả động vô về ma tôn? Nguyễn Cẩm Bạch đạm nói. Nguyễn Cẩm Bạch dùng một loại bình đạm mà ngữ khí kể rõ chính mình đối cái này bát quái không hiểu. Kỳ thật cũng không phải ma giới tôn chủ liền nhất định so kiếm tôn hảo. Mà là này vừa vặn khiến cho vô về ma tôn thích. Tựa như thích sơ nam, làm đệ nhất mỹ nhân, nàng mỹ mạo có toàn bộ tu chân giới đi khen ngợi. Lại cũng đều không phải là mỗi người đều thích, luôn có người không thích như vậy dung nhan. Kiếm tôn có vô số người kính ngưỡng, nhưng cũng không chứng minh hắn theo đuổi một người liền nhất định sẽ thành công. Khương Tiểu Bằng hữu ý tứ là cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích. Bất quá ta nhưng thật ra có một chút bất đồng giải thích. Kiếm tôn làm một giới tông chủ hắn quá kiêu ngạo. Liền tính theo đuổi một người hắn cũng sẽ không tha hạ chính mình kiêu ngạo. Mà ma giới tôn chủ có thể vì theo đuổi vô về ma tôn buông chính mình kiêu ngạo. Đây là hai người bất đồng. Vô về ma tôn thoạt nhìn rất khó truy. Nhưng từ mỗi một phương diện tới nói lại là khác hảo truy. Hai người đối cái này bát quái chỉ là nhắc tới tức quá. Rốt cuộc lại như thế nào đây cũng là người khác sự. Quảng cáo, cách chương.